Đông Viêng, lâu đài của Nigaramatu Lộc Mậu. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi chiều từ thiền tình độc cư đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Một thời bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các Sakha, Thika, Nagaraka là tên một thị trấn của các Sakha. Tại đấy bạch Thế Tôn, con được ngay trước mặt Thế Tôn, con được ghi nhớ trước mặt Thế Tôn như sau: Này Ananda, ta nhờ an trụ không nên nay an trụ rất nhiều, phải chăng? Bạch Thế Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, đạt ý đúng, thọ trì đúng. Thật vậy, này Ananda, điều ông đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, đạt ý đúng, thọ trì đúng, thuở xưa và nay. Này Ananda, ta nhờ an trụ không nên nay an trụ rất nhiều, vì như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn bà, đàn ông tù hồi, và chỉ có một cái không, phải không? Tức là sự nhất trí. Do duyên chủng tỳ kheo cũng vậy, này Ananda, tỳ kheo không tác ý thôn tượng, không tác ý nhân tượng, chỉ tác ý sự nhất trí. Do duyên lâm tượng, tâm của vị ấy được thích thụ hân hoan, an trụ hướng đến lâm tượng. Vị ấy tuệ trí như sau: Các ưu phiền nào do duyên thôn tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền nào do duyên nhân tượng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên lâm tượng. Vì ấy tuệ trí, loại tượng này không có thôn tượng. Vì ấy tuệ trí, loại tượng này không có nhân tượng, và chỉ có một cái này, không phải không? Tức là sự nhất trí do duyên lâm tượng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Như vậy, này Ananda, cái này đối với vì ấy là như vậy, thật có, không điên đạo. Sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Lại nữa, này các tỳ kheo tác ý nhân tượng, không tác ý lâm tượng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên địa tượng. Tâm vị ấy được thích thú hân hoan an trụ hướng đến địa tượng. Ví như, này Ananda, tấm da con bò được căng thẳng trên 100 cọc gỗ đặc tánh tấm da được đoạn trừ. Cũng vậy, này Ananda, tỳ kheo không tác ý đối với tất cả vật gì trên đất này, đất khô và vùng lầy, sông và vùng lầy, các cây cỏ thân và cỏ gai, núi và đất bằng, vì ấy tác ý sự nhất trí do duyên địa tượng. Tâm vì ấy được thích thụ hân hoan an trụ hướng đến địa tượng. Vì ấy tuệ trí như sau: Các ưu phiền do duyên nhân tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên lâm tượng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên địa tượng. Vì ấy tuệ trí, loại tượng này không có nhân tượng. Vì ấy tuệ trí, loại tượng này không có lâm tượng, và chỉ có một cái này, không phải là không, không phải không, tức là sự nhất trí do duyên địa tượng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ trí, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, có thật, không điên đạo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo không tác ý lâm tượng, không tác ý địa tượng, tác ý sự nhất trí do duyên, không vô biên. Tâm vị ấy được thích thụ hân hoan an trụ hướng đến không vô biên sự. Vì ấy tuệ trí như sau: Các ưu phiền do duyên lâm tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên địa tượng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên không vô biên sự tượng. Vì ấy tuệ trí, loại tượng này không có lâm tượng. Vì ấy tuệ trí, loại tượng này không có địa tượng, và chỉ có một cái này, không phải không, tức là sự nhất trí do duyên không vô biên sự tượng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy biết cái kia có, cái này có, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tịnh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý địa tượng, không tác ý không vô biên sự tượng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên thức vô biên sự. Tâm vị ấy được thích thủ hân hoan an trụ hướng đến thức vô biên sự, vị ấy tuệ trí như sau: các ưu phiền do duyên địa tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên không vô biên sự tượng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên thức vô biên sự tượng. Vì ấy tuệ trí loại tưởng này không có địa tượng, vì ấy tuệ trí loại tưởng này không có không vô biên sự tượng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên thức vô biên sự tượng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ trí cái kia có, cái này có, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đạo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo không có tác ý không vô biên sự tượng, không tác ý thức vô biên sự tượng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên vô sở hữu sự tượng. Tâm vị ấy được thích thủ hân hoan trụ hướng đến vô sở hữu sự, vì ấy tuệ trí như sau: các ưu phiền do duyên không vô biên sự tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên thức vô biên sự tượng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên vô sở hữu sự tượng. Vì ấy tuệ trí loại tượng này không có không vô biên sự tượng, vì ấy tuệ trí loại tượng này không có thức vô biên sự tượng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên vô sở hữu sự tượng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ trí cái kia có, cái này có, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đạo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo không tác ý thức vô biên sự tượng, không tác ý vô sở hữu sự tượng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên phi tượng phi phi tượng sự. Tâm vị ấy được thích thủ hân hoan an trụ hướng đến phi tượng phi phi tượng sự. Vị ấy biết như sau: các ưu phiền do duyên thức vô biên sự tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên vô sở hữu sự tượng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên phi tượng phi phi tượng sự. Vì ấy tuệ trí loại tượng này không có thức vô biên sự tượng, vì ấy tuệ trí loại tượng này không có vô sở hữu sự tượng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên phi tượng phi phi tượng sự tượng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ trí cái kia có, cái này có, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đạo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo không tác ý vô sở hữu sự tượng, không tác ý phi tượng phi phi tượng sự, tác ý sự nhất trí do duyên vô tưởng tâm định. Vì ấy tâm vị ấy được thích thủ hân hoan an trụ hướng đến vô tưởng tâm định. Vì ấy tuệ trí như sau: các ưu phiền do duyên vô sở hữu sự tượng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên phi tượng phi phi tượng sự không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng duyên về thân này. Vì ấy tuệ trí loại tượng này không có vô sở hữu sự tượng, vì ấy tuệ trí loại tượng này không có phi tượng phi phi tượng sự, phi tượng phi phi tượng sự tượng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng duyên về thân này. Và cái gì không còn mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có, nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ trí cái kia có, cái này có, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đạo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo không tác ý vô sở hữu sự tượng, không tác ý phi tượng phi phi tượng sử tượng. Tác ý sự nhất trí do duyên vô tưởng tâm định, tâm vị ấy được thích thủ hân hoan an trụ hướng đến vô tưởng tâm định. Vì ấy tuệ trí như sau: vô tưởng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tự tạo nên, phàm cái gì thuộc hữu vi do tâm tự tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy tuệ trí như vậy, do vì ấy tuệ trí như vậy, thấy được như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lầu, tâm được giải thoát khỏi hữu lầu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lầu. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết rằng đã được giải thoát. Vì ấy tuệ trí sanh đã tầng, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái này nữa. Vì ấy tuệ trí các ưu phiền do duyên dục lầu không còn mặc ở đây, các ưu phiền do duyên hữu lầu không còn mặc ở đây, các ưu phiền do duyên vô minh lầu không còn mặc ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên về thân này. Vì ấy tuệ trí loại tượng này không có dục lầu, vì ấy tuệ trí loại tượng này không có hữu lầu, vì ấy tuệ trí loại tượng này không có vô minh lầu, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên về thân này. Và cái gì không còn mặc ở đây, vì ấy xem cái là không có, nhưng đối với cái còn lại, vì ở đây vì ấy biết cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đạo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tịnh. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ sau khi chứng đạt đã an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều chỉ an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh này. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sau khi chứng đạt sẽ an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh này. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại sau khi chứng đạt và an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh này. Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt ta sẽ an trụ cửu cảnh vô thường thanh tịnh không tịnh. Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học tập. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Tiểu Không thứ 121. Cái kinh này là rất đặc biệt. Tôi xin thưa trước là chúng tôi sẽ trình bày vài nét chính. Sau này quý vị về tâm tư, về bản thân chúng tôi cũng về tiếp tục tâm tư nữa. Nó sâu lắm. Nó sâu lắm và gần như là cái kinh này là kinh đại diện tận cùng rồi đó. Nói về cái sự thật tận cùng và nói về cung đường hành. Tuy là những nét đại cương nhưng mà rất là cơ bản. Thì trước hết thì xin quý vị cùng chúng tôi để chú thích thêm mấy cái từ mà trong kinh mình dịch á, cái từ hơi cũ rồi ít gần gũi với quý vị, hành từ khó nhận, tôi chú thích thêm để quý vị biết chỗ nào tôi đọc quý vị chú thích thêm để cho dễ nhận. Và chúng tôi quý vị yên tâm là bản kinh này chúng tôi đã đi nhiều lần và chúng tôi đã đối chiếu cả sơ giải và đối chiếu cả nguyên bản Pali rồi, đối chiếu rất kỹ và cả lý cả sự nữa. Thì quý vị cứ ghi, rồi sau này về thì cứ tiếp tục tư duy trầm tư, rồi từ trong sự tâm tư đó rồi cái kiến thức cái trí tuệ của mình hiểu về pháp nó sẽ phát triển. Thế rồi quý vị sẽ nối kết được đại thừa với là Nikaya là một, rất dễ dàng. Có phẩm kinh này cũng vậy, tất cả cái phát triển mà tư tưởng về cơ bản của đại thừa sau này, tư tưởng tánh không của ngài Long Thọ nằm ở đây, thì quý vị sẽ thấy. Bây giờ quý vị đi vào trang 291, không có vấn đề. Qua trang 292, tôi đọc rồi chỗ nào tôi nói thì vị chủ thích vào. Bắt đầu từ cái phần dưới á. Thật vậy, bắt đầu dòng thứ tư. Thật vậy này A Nan, điều ông đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thời xưa và nay này A Nan đa, ta nhờ an trụ không nên nay an trụ rất nhiều. Chứ không này quý vị nên sửa việc khoa đi. Thì không nên an trụ rất nhiều. Ví như lâu đài lục mộ này không có voi, bò, ngựa, ngựa cái, không có vàng bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái 0.0, tức là sự nhất trí là Ekattang đó. Tôi biết chữ Ekatta là danh từ trung tạnh đó. Do duyên chủng tỳ kheo, thì bây giờ cái chỗ này là như thế này này. Tức là chỉ có một cái 0.0, tức là sự đơn nhất về chủng tỳ kheo. Bởi vì việc này, sự đơn nhất hay sự duy nhất về chủng tỳ kheo, tuy nhiên chỉ còn cái đó thôi, một cái đó thôi, một mình đó thôi, không có cái gì nữa. Tôi không biết thêm có cái từ separation nào, là cái từ Ekattang này, giống như họ bị ly thân á, hai người tách ra, một người độc lập, cái này là chỉ có cái này thôi. Đó, rồi gọi là Ekattang là vậy. Thành nếu dùng chữ nhất trí á, là cũng đúng đó, nhưng mà quý vị sử dụng là sự nhất trí là đồng ý với nhau, là thống nhất ý chí rồi vân vân á, thì hẳn phải, hay là có ý khác. Cho nên chủ thích vào á là tức là sự đơn nhất hay là sự duy nhất về chủng tỳ kheo. Thì do duyên nữa là hẳn là paticca, nữa là hẳn là concerning thì chủng tỳ kheo đó là liên hệ về chủng tỳ kheo, chỉ có một sự duy nhất về chủng tỳ kheo, tuy nhiên chỉ có mặt chủng tỳ kheo có mặt mà thôi. Đó, như vậy đơn giản là như vậy thôi, để cho cái từ nó đơn giản cả đã, rồi mình đi vào cái lý mới được. Mình quý vị sửa chỗ đó, tức là sự đơn nhất về chủng tỳ kheo. Cùng vậy này Ananda, tỳ kheo không tác ý thôn tưởng, không tác ý nhân tưởng, chỉ tác ý sự đơn nhất về lâm tưởng. Đó, chứ đừng có do duyên lâm tưởng nè, chứ sự đơn nhất về lâm tưởng. Tâm của vị ấy được thích thú hân hoan an trụ hướng đến lâm tưởng, vị ấy tùy trí như sau: các ưu phiền do duyên thôn tưởng, thì chỉ do duyên đó để như vậy cũng được. Vì chủ thích thêm là các ưu phiền về thôn tưởng, tất nhiên là thằng liên hệ cái thôn tưởng đó, tất nhiên là nghĩ đến cái thôn thằng còn cái liên hệ cái phiền não sẽ khởi lên từ cái thôn đó. Các ưu phiền về thôn tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền về nhân tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự đơn nhất về lâm tưởng, sự duy nhất về lâm tưởng mà thôi. Cái ưu phiền là do cái đó thôi. Vì ấy tuệ trí loại tưởng này không có thôn tưởng, vì ấy tuệ trí loại tưởng này không có nhân tưởng, và chỉ có cái này 0.0, tức là sự đơn nhất về lâm tưởng, sự duy nhất về lâm tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem là không có, những cái đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ trí cái kia có, cái này có. Như vậy này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tánh. Như cái câu này này, quý vị để ý, tôi trình bày trên bảng á, quý vị ghi chép á. Từ chỗ chữ như vậy này Ananda cho đến chữ không tánh. Tôi nói lại này, cái đoạn đó là như thế này. Khi mà Đức Phật ở trong cái lục mẫu giảng đường á, lục mẫu giảng đường là một cái giảng đường do bà Visakha cúng dường. Vì sao gọi là lục mẫu? Lục mẫu là mẹ, gọi là Migarabatta, là mẹ của Miga. Migara đó, mẹ của Migara là như thế này. Bà Visakha là một người đệ tử nữ mà đắc tu đà hoàng, gần như là một trong mấy người đầu tiên đắc tu đà hoàng của Đức Phật. Khi là còn con gái 17, 18 tuổi á, khi đến hầu Đức Phật, nhà giàu vô cùng. Khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì đắc được tu đà hoàng liền. Nhưng mà truyền thống của Ấn Độ thì phải gả, cưới gả, lại là bố mẹ lại gả cho một gia đình ngoại đạo, kỳ niên tử, gia đình mà cái tín ngưỡng mà là họ không ăn mặc chi cả, một vị tu sĩ không ăn mặc chi cả, đi thì có đoàn đệ tử vây xung quanh để che rồi thôi à. Là cái cách của họ là vậy đó. Thì gả cho cái gia đình này cũng rất giàu, giàu không tưởng tượng được nữa. Mà gia đình của Visakha cũng rất giàu. Thì Visakha mới bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Thế Tôn, con có nên lập gia đình không? Thì Đức Thế Tôn, đây là hai người cư sĩ, một người cấp cô độc, cũng xin Đức Phật nói hỏi như thế. Đức Phật nói ông nên ở làm cư sĩ để mà hộ trì tăng bảo lợi hơn, lợi lạc hơn. Ông có cái nhân duyên như thế, ông làm việc đó hộ trì cho Phật pháp lợi hơn, ông ở nhà mà hành đạo. Rồi Visakha cũng đến bạch Thế Tôn như vậy. Thế Tôn nói thôi cứ lập gia đình, bởi vì là gia đình bạn gả đó, mà lúc đó đắc tu đà hoàng rồi thì ngài mới dạy 12 điều cần phải nhớ khi về nhà chồng á, phải nhớ làm cho đúng 12 điều ngài dặn, đừng có vi phạm là gặp nạn. Ví dụ trong đó tôi không nhớ hết 12 điều, nhưng đại khái những điều đó là để tránh những cái gọi là 12 điều để mà cư xử trong gia đình chồng á. Đức Phật dạy kỹ lắm. Thì có một điều như thế này: ban đêm con đừng có đem lửa, đem đèn từ trong nhà ra ngoài vườn á, ra ngoài, và cũng đừng đem lửa ngoài vào trong nhà. Đó là cái chuyện là như vậy. Rồi thì Visakha rất thông minh, nhớ hết tất cả. Nhưng mà khi về gia đình chồng nó có một cái nỗi phiền, phiền bực. Người chồng thì thương lắm, mà không có chi mâu thuẫn giữa Visakha với người chồng cả. Nhưng mà bố mẹ chồng á, là lúc đầu thì là nghe theo con trai mà đi hỏi. Nhưng sau cái dòng họ của bố mẹ chồng á, là chống đối kịch liệt. Bởi vì khi về nhà chồng rồi, tiền của Visakha cũng có. Cái áo mà cô dâu là làm bằng kim cương, hồi đó cũng kim cương và vàng ngọc không thôi. Cái áo dâu á, thì Visakha lập cái hành là cúng dường chư tăng. Thì chư tăng để là cúng dường cúng kính lắm, cúng dường Phật thì cúng dường chư tăng. Mà cái gia đình này là theo ni cường tử, họ là cúng dường mấy ông sư ni cường tử. Rồi mâu thuẫn, thì nói là cái nhà giàu sang như thế này mà để cái cô dâu là ngoại đạo, đạo Phật mình là đối với họ, họ cho là ngoại đạo, đi thờ ông sư trọng đầu đó. Rồi thành họ chống đối và họ kịch liệt làm thế nào để loại Visakha ra khỏi gia đình chồng cho được. Họ tác động thì ông bố lâu quá thì không thể không nghe họ được, thì mới tìm cách để mà để có cái lý do chính đáng mà loại Visakha ra khỏi cái gia đình nhà chồng. Thì Visakha đã theo lời Đức Phật dạy, đã cẩn trọng rồi, cẩn trọng 12 điều đó là đừng vi phạm, để đừng có cái lý do gì để cho họ loại Visakha ra khỏi gia đình chồng. Nhưng mà bữa một tối hôm đó có một người bị thương, bị người ta đánh á, bị thương cái riêng khóc ngồi vườn á. Rồi Visakha vì cái lòng từ không chịu đựng được, mấy cái người mà giúp việc trong gia đình là rất quý và rất quý trọng Visakha, cách xử sự của nàng rất là tốt, trí tuệ, đầy cái lòng từ, cho nên tất cả người giúp việc là đều quý trọng và bênh vực Visakha cả. Nhưng mà Visakha mới biểu hai cái người ở mà cầm đèn ra cho nàng ra, thấy cái người bị thương mới biểu khiêng vô trong nhà. Về điện á. Khiêng băng bỏ cho cái nàng này, người này, rồi cho tiền đi về, cho đi ra ngoài đây, để đưa ra ngoài về. Thì quý vị biết rằng sau đó thì họ mới nhớ, họ theo dõi, họ mới nói rằng là họ mới vu khống gia đình chồng là cô này ngoại tình, bấn đêm dám ra sống với người đó ngoài vườn đó như vân vân. Thì đem chuyện này tới nói với bố mẹ của Visakha nữa, và nói nhất định là đuổi về nhà chồng, mà nhiều khi bắt trả tiền đôi chứ là nộp phạt đôi chứ đủ thứ nữa. Thì Visakha lúc đó chỉ có một mình mà chiến đấu với gia đình chồng thôi. Thì Visakha nói là tôi sẵn sàng về gia đình của bố mẹ tôi, nhưng mà đấy thì danh dự của bản thân tôi, danh dự bố mẹ tôi phải dứt khoát trước khi tôi rời khỏi gia đình chồng. Thành là xin họp tất cả tộc thuộc của gia đình chồng tới. Rồi nàng mày bắt đầu, nàng từ là một luật sư biện hộ cho mình. Mày hỏi tất cả mày vì sao, căn cứ vào đâu, bằng chứng đâu mà nói rằng là ngoại tình. Thì sau đó thì là quý vị biết là mấy người ở làm chứng cho cô là rõ ràng là đi băng bỏ người đó. Thì cô mới nói là nói với ông bố mẹ chồng tôi là đó không, tôi chỉ muốn xác định cho rõ ràng rằng là cái sự tình như thế đó, còn để mà lấy lại cái danh dự của gia đình rồi thôi, còn tôi về. Còn nói là ông đừng có vu khống thế này thế kia nè. Thì quý vị biết á, thì cô mà nói thuyết pháp một hồi thì sau thì ông bố mẹ chồng á, ông mới nhận ra rằng một cái của mình là xấu hổ, và thấy cô là một người đáng kính. Khi cô nói chuyện như vậy là đáng kính, cô kính trọng tình ngưỡng của ông, tại sao ông thì kính trọng tình ngưỡng của cô. Mà cô rất là lễ phép, nói xong rồi thôi, rồi sẵn sàng ra về, không có phải là ở lại gia đình chồng. Nhưng sau đó ông tỉnh, ông mới xin nàng là giới thiệu ông quy vị Phật luôn. Rồi ông mới làm một cái nhà, cái lộc mậu giảng đường ấy, cái giảng đường này để cúng với giáo hội của Đức Phật. Nhưng ông đặt tên của nàng á, mà từ đó về sau ông gọi nàng là mẹ của tôi, là Migramata, là ông gọi bà nàng Visakha là mẹ của Migra, tên ông là Migra, và ông gọi Migramata, gọi Visakha như vậy là mẹ của tôi, là lộc mậu. Migra là cũng nai là lộc á, mẹ của cung Nai và của ông đó. Rồi ông cũng cái giảng đường này cho Đức Phật. Đó là lý do mà giảng đường Lục Mẫu Giảng Đường và cái bài kinh này xảy ra tại Lục Mẫu Giảng Đường này. Thì sau là Binh Tín Nữ, Binh Nữ giới là Visakha là người hộ trì lớn nhất của giáo hội Đức Phật. Còn bên Nam thì có ông Cấp Cô Độc. Sau cả cái tài sản của gia đình cô, vì gia đình của bên chồng là cúng dường chư tăng đó. Bà mỗi lần một lần bà đi đến chùa bà quên, bà đi vào lễ Phật là tất cả nữ trang bà để ra ngoài. Thì còn một lần không biết bà dạ quên hay bà quên thiệp, bà quên cái nữ trang mà mấy chú ngọc quý lắm để lại trong chùa đó. Bà về xong bà bảo không nhớ là quên mấy cái sự chú ngọc, bởi khi lễ Phật xong rồi ra về thì quên đeo mấy chú ngọc vào. Sao mấy sư mày giao lại cái chú ngọc cho bà nói không, cái này tôi không lấy lui được, cái này vì đã để lại trong chùa rồi, nó thuộc của chùa rồi, cúng dường cái chú ngọc đó không có bị việc xây cũng giảng đường được. Cái giảng đường lớn cho chư tăng ấy. Cái bà Visakha là vậy. Và đó là câu chuyện liên hệ đến cái Lục Mẫu Giảng Đường này. Thì bây giờ mình đi vào trong phẩm kinh. Tại cái chỗ Lục Mẫu Giảng Đường này ấy, thì Đức Phật dạy về cái kinh Tiểu Không. Và cái đoạn mà nói như thế này, khi mà khi Đức Phật ở Lục Mẫu Giảng Đường thì ở đó không có mặt voi ngựa, không có chi cả, chỉ có cái lục cái chúng tăng mà thôi. Và liên hệ cái giảng đường này nằm trong rừng, liên hệ đến lâm tượng. Cho nên Đức Phật nói thế này, ở đây không hề có cái tượng về thôn, không có về người, không có về súc vật, không có về các cái tượng khác, không có. Cho nên không có ưu phiền về các cái loài đó, không liên hệ đến ưu phiền. Chỉ còn cái ưu phiền là liên hệ lắm thôi, lắm tượng. Cái tượng về rừng nó có cái ưu phiền. Là Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà khi mà mình mà tập trung á, có người mà nhất trí á, gọi là nhất tâm á, nhất niệm á, về một cái đối tượng duy nhất, gọi là nhất tâm là cái ý cách tăng mà cùng một đối tượng nhất niệm, gọi là chuyên nhất về một cái đối tượng á, cái đó là nhất tâm. Nhất tâm là cái đó là tự thiền đó, từ tự thiền đi vào mà đi vào được cái nhất tâm, xả nhất tâm thì khi đó mới đi vào được cái chỗ này. Còn mình thì thường thường không bao giờ, quý vị cứ để ý, quý vị để ý cái lý là chạy qua chuyện khác liền ha. Thấy cái lý, thấy cái hoa, cái lý là nhớ cái chuyện hoa rồi, nhớ cái hoa là nhớ người bắn hoa rồi, nhớ như chuyện làng chạy quanh hoài. Còn khi nào mà cái định á, vốn là tự thiền thì tâm địa đâu là địa đó, một đối tượng mà thôi, không phải là một điểm, không phải là một điểm nhưng mà một đối tượng. Thì cái này là sự chuyên nhất về một đối tượng, chuyên tâm về đối tượng. Thì lúc đó cái lâm tượng có mặt và cái phiền não do lâm tượng đó có mặt, chỉ có một cái ưu phiền đó mà thôi. Thì khi mà thì người mà đứng hành trì mà nhất tâm như thế này mà đối diện với lâm tượng thì ở đi lâm tượng là cái cảnh rừng, một cái cảnh rừng, tất cả cái chi liên hệ về giảng đường, về rừng, về chúng tăng ở trong cái chỗ đó. Thì cái người đó, cái người mà hành giả đó thấy rằng cái kia có là cái này có. Đó là thấy gì nè? Thấy duyên khởi. Sự thật phơi bày rất trước mắt ở trong cái đó là quý vị biết. Thì phẩm kính đầu mà kính số 1 tôi trình bày quý vị rồi là chỗ này là phải thẳng trí. Thấy như thế này là thẳng trí đó, bởi vì là nhất tâm rồi. Cho nên khi thấy sự vật là thấy cũng dòng duyên khởi chạy trước mắt đó. Không bị cái ngã tưởng nó vướng nữa. Cho nên thấy cái duyên khởi. Cái vị này là chỉ thấy, không thấy có những ngã tướng, mà thấy cái kia có, cái này có, thấy một chiều duyên khởi đó. Thì cái kia có, cái này có là tôi viết đây, tăng sang tăng, cái kia mà có mặt, đây động từ là, sang ti là, động từ a là, ý đăng là cái này, a ti là cũng là, động từ là có mặt, cái kia có mặt, cái này có mặt, là thấy duyên khởi. Thành cái vị này nhất tâm rồi, cho đến luôn thấy duyên khởi, thì hôm trước tôi trình bày về tử thiền đó, ở trong tử thiền mới có thẳng trí, rồi từ thẳng trí mới phát triển để liệu trí mới thấy được thực tướng. Còn mình đang học về duyên khởi, mình nói về duyên khởi, mình khái niệm về duyên khởi, mình đang tưởng biến cái duyên khởi thành một cái tướng, thì không phải là mình thấy thực tướng của duyên khởi chứ, thấy không tạm được. Thì khi mà thấy như thế này á, thấy mà thấy cái kia có, cái này có, thì Đức Phật dạy như thế này, đối cái vị này lúc bây giờ ê văn như vậy, như thế đó. Cái pi này là cái nhấn mạnh a sơ đây là để họ bỏ chữ nguyên âm a sơ là đối với vị ấy, cách thứ tư đấy, đối với vị ấy lúc bây giờ, đối với vị ấy ê sa, cái sự kiện mà cái còn lại duy nhất là lắm tượng á, vậy sa này là thể hẳn phải ý đăng về tăng này đâu, không phải cái này là cái ý đăng đâu, mà cái ê sa này là thể cho cái mà cái đối tượng còn lại á, cái đối tượng mà họ đứng đối mặt mà thấy cái kia có, cái này có, cái đó là lắm tượng á, lúc bây giờ là lắm tượng á. Thì cái đó, thì cái xa đó, cái lâm tượng đó là gì? Này á năng đa, lâm tượng đó này, đồng từ trụ từ của nó là ba ba ti này. Cái lâm tượng xa này á, là cái đối tượng lâm tượng đó là này, lúc bây giờ đối với vị ấy và cái họ đứng cái cạnh giữa họ đứng trụ, cái tượng họ đứng trụ đó là gì? Bhavati này là Yattha Buddha. Bây giờ mình dịch câu này trước này. Parisuddha, Parisuddha chữ Pari là hoàn toàn, Suddha là tịnh, thành trong đó họ thường mình dịch là thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. Cái này khi mà Pari mà cộng với Suddha hàng thành một cái từ gọi là perfect, là hoàn toàn. Và hẳn đấy là tịnh từ, nó bộ nghĩa cho chữ đây là làm cái hình dung gọi là hình dung từ đó, attribute này của cái extra động từ chủ từ của hàng là ba la này. Cái sự kiện đó, cái sự kiện đang trụ nó lắm tượng đó là gì? Parisuddha là tịnh từ đó, cái này là tịnh từ này, là hoàn toàn, hoàn toàn. Sunyata là không tánh, rồi avakanti là danh từ này. Avakanti là sự thể hiện, chứ đừng nói là sự thực hiện. Sự thực hiện tưởng là mình phải hành, đây là sự thể hiện, sự biểu hiện, sự thể hiện, sự biểu hiện hay là sự xuất hiện. Đó, cái này là realization hoặc là thì appearance là sự xuất hiện, hoặc là entry là sự đi vào đó. Thì chữ này là chữ avakanti. Bây giờ thì sự kiện đó, cái chuyện mà thấy lắm tượng, mà thấy dương khởi lắm tượng đó là một cái sự thể hiện, một cái thể hiện của không tánh sunyata. Đó, hẳn là cách thứ sáu đó. Sunyata vakanti là sự thể hiện của không tánh. Sự thể hiện không tánh đó, sự thể hiện đó thì sự hoàn thiện đó là toàn vẹn rồi, parisuddha. Sự thể hiện đó là toàn vẹn, sự thể hiện đó là avipalatha là không điên đảo, và sự thể hiện đó là như thực. Yattha là như vậy, cái này là thực có, hai chuyện ghép lại là như thực. Đó. Thì vì thế đó, bây giờ tôi nói là như vậy đối với ấy thì sự kiện đó hay là cái còn lại đó, cái còn lại là cái lắm tượng á. Cái lắm tượng đó là gì? Là một sự thể hiện toàn vẹn, thể hiện của không tịnh, của không tánh toàn vẹn, là như thực và không điên đảo. Đó là thực rồi đó. Giống như khi mình học viết khởi, đây là một sự thực mà bất hư đó, nó không điên đảo. Cũng như bài Bạc Nhã Tâm Kinh, đây là chân thật bất hư cổ đó. Thì cái câu này là vậy, ý hệt Bạc Nhã luôn này. Thì chứ bây giờ tôi đọc lại để quý vị chép thì câu này thêm vô thôi hả? Chép bên cạnh thì câu dịch của mình á. Như vậy này Ananda, đối với vị ấy, cái này tất nhiên là cái còn lại số cùng đó, cái này là một sự biểu hiện không tánh, là một sự biểu hiện không tánh một cách hoàn toàn chân thật, không điên đảo. Bây giờ tôi xin trình bày cái nội dung của nó. Vì sao mà cái biểu hiện khi một cái vị thiền sư, một vị tu sĩ họ trú đối tượng đó, họ chỉ thấy đối với tâm thức, chỉ thấy duyên khởi, một dòng duyên khởi đang chạy đối mặt với ngũ uẩn. Bởi vì trong ngoài, ngoài trong là sắc uẩn, sắc trong nội sắc, ngoài sắc, và trong cái thấy đó là nó có mặt tượng cả khởi chạy, và họ thấy rất rõ cái này có, cái kia có, hiện diện trong tâm của vị à, cái này có, cái kia có, cái này có. Và với cái trạng thái tâm lý định ở tứ thiền nhất tâm, ở đấy là tứ thiền, vì việc đoạn sau là nhảy từ cái lâm tượng mình cả cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa. Đây là quý vị biết đã là tứ thiền, cái này gọi là thẳng thi, ngang đây là tối thiểu là đạt thẳng thi rồi. Thì vì này là về cái tâm thức ở thẳng chi, cho nên thấy rằng thấy không tánh, thấy sunyata và không tánh. Đây là quý vị biết là đừng biến nó thành một cái tánh, một cái ngã tánh. Không tánh đây là duyên khởi tánh, là vì nó gọi là emptiness, tiếng Anh emptiness, không tánh là sự cái ngã, tất cả các cái ngã tướng đều bị empty cả, đều bị triệt tiêu, lòng trùng rộng cả, không có nhìn đâu của trùng rộng. Mà chuyện này là họ thấy trùng rộng chứ không phải lập luận, họ thấy bằng thiền định đó thì họ thấy trùng rộng. Vì thấy trùng rộng như vậy thanh ít tự tài lắm, không có vướng ngại. Thấy một người đàn bà, một người đàn ông cũng trùng rộng, không có bị ngã tướng, thành không có cái nhìn có mà cái biệt tướng vì tổng tướng chứ nữa. Họ nhìn như vậy họ mới tự tài, chứ không phải là họ có cái đặc biệt gì, là đặc biệt từ cái nhìn đó. Nếu có là từ cái nhìn đó thấy cái dư khởi, thấy vô ngã rồi, thành không có đối đại nữa. Thì cái này thì phẩm kính đầu, bài kính đầu tiên số 1 mình học là vậy đó. Khi mà mình thấy địa đài, la địa đài là thấy là hỏng rồi, bắt đầu là đối chiếu mình với địa đài là bắt đầu tham sân si khởi, có ngã tướng đó. Còn đi không phải đài, đi không phải thấy lâm tượng là lâm tượng, mà thấy lâm tượng là duyên khởi. Cho nên chỉ không có đối chiếu lâm tượng với mình nữa, thành được thấy duyên khởi. Và vì vậy, vì trạng thái định nhất tâm thì vị này mới có cái thấy này. Và lâm tượng lúc bây giờ bởi vì họ là chủ trong trạng thái định nhất niệm rồi, thành thử không có cái tượng nào xen vào được nữa, cho nên là khôn tượng không có mặt, nhân tượng không có mặt và các tượng khác không có mặt, mà chỉ có mặt lâm tượng. Và lúc bấy giờ nói vậy thôi chứ họ không phải là không còn phiền não với ưu phiền đâu, họ có một ưu phiền còn lại sau cùng, đó là cái ưu phiền liên hệ đến lâm tượng. Chỉ có lâm tượng có thể tạo ra ưu phiền mà thôi, chứ thôn tượng lúc bấy giờ không có mặt, không tạo ra ưu phiền. Mà cái lâm tượng có mặt ở đây thì chứng khởi, cho nên cái này gọi là không tánh. Cái này là tánh, không tánh là vậy đó. Thành từ cái điều kiện mà thấy sự thật không tánh này là phải thấy duyên khởi tánh, mà thấy ở trong cái trạng thái tâm lý ý ra là phải tự thiền. Đại định từ tự thiền trở lên từ không mới có thể thấy như thế này. Tuy nhiên là thấy hoàn toàn là vô ngã thì cái này gọi là thấy không tánh. Nói đến không tánh là phải nói đến cái thấy này và với cái công phu của tự thiền. Nói về không tánh mình nói thành triệt lý, và không tánh nó biến thành triệt lý triệt học, nó thành ra một cái tánh không. Một cái tánh không là hẳn có cái tánh, mà tánh đó là không. Không phải. Thì không tánh là tự nhiên là chữ nho là nói ngược tiếng Việt là tánh không đó. Nhưng mà tánh không hay là không tánh này là hẳn vô ngã tánh, không có cái ngã tánh nữa. Biến, tất cả các ngã tánh biến mất rồi thì gọi là không tánh. Còn đó là gì là quý vị biết, không đến là gì, là gì và đòi hỏi. Cái người chữ ngộ đó mà nói là gì thì ta đã ngã tánh. Ta ngã tánh không thể nói là gì. Nhưng mà đối với họ lúc bây giờ quý vị biết đó là sự thật. Rung cảm, rung động lắm. Thì cái này là không thành. Thì cái này Đức Phật dạy rằng cái này á, là không điên đạo, là như thật đó đối với vị ấy á. Nhưng mà như thật này là đối với vị ấy có điều kiện, đối với vị ấy chứ đối với mình là khác. Cũng như trong cuộc đời này, khi Đức Phật ngồi trong rừng, trong Lộc Mộ giảng đường, thì ngài đó là niết bàn của bạn, là không tánh, là như thật. Nhưng đối với mình là phiền não, còn là phiền não, thính chúng đứng còn là phiền não. Nó khác thành đối với vị ấy mà thôi. Thành cái Pisser đó, cái Piasser đó, là á xa đó, là cái đó là đối với cái người đó, cái người đang hành, cái người đang thấy đó, thì mới cái này mà hiện ra không tánh. Tuy nhiên cũng cái lộc mộ giảng đường đó mà hiện ra không tánh. Còn đối với mình thì hiện ra ngã tánh. Không tánh là không có ngã đó thôi, chỉ nói như thế thôi. Và cái đấy là sự thật á, sự thật không điên đạo, là đây là sự thật tối hậu. Mà để đến cái phần cuối cùng thì quý vị biết đó là sự thật tối hậu. Vì bây giờ tôi kể câu chuyện này để quý vị thấy rõ hơn, mình đơn giản mà để thấy ra đạo Phật rất thật. Nhưng cái mà mình thấy khó đón nhận là bởi vì mình thiếu thiền định, mình thiếu kinh nghiệm về tâm linh thôi. Thành thử đón nhận một khó, chứ có kinh nghiệm tâm linh thì gì đơn giản hơn là làm tổng cộng tổng trừ nữa. Là bởi vì họ thấy trong tâm rồi, họ không phải lập luận gì cả. Cứ kể như thế này, hồi sau ngày giải phóng chúng tôi vào lầm tương lầm trao. Và quý vị biết như vậy là khi đó tôi không giảng dạy gì và không làm gì cả. Lúc bấy giờ chỉ có một cái tư tưởng về tương trao có mặt mà thôi. Đối với tôi lúc bấy giờ không có mặt về giảng dạy, không có mặt về tổ chức trường học. Cho nên lúc bấy giờ chỉ có một cái còn lại thọ thật là làm tương lập trao. Nhưng đấy tôi không thể nói là không tản được, quý vị thấy không? Và chỉ có một ưu phiền có thể xảy ra là liên hệ với tương trao mà thôi. Tôi đi làm tương trao là họ chê trao dở, trao ngon, làm được đùng những người làm việc làm vàng đó. Tất cả cái chuyện nào để hắn bắt đầu đổi lại trong cái vùng đó mà thôi. Khi tôi bỏ làm tương làm trao bắt đầu đi giảng kinh, giảng thiền, thì khi mà giảng á, nó đùng tư tưởng, nó đùng cuốn kinh này cuốn kinh kia, vì giảng sư này vì giảng sư nọ, rồi Phật tử tới họ phỏng vấn họ nói, rồi mình nói không lẽ chị người ta sai mình đúng vân vân, nó thị phi nó bắt đầu xảy ra. Lúc bây giờ cái ưu phiền do lầm cao lầm tướng không có mặt nữa. Lúc bây giờ chỉ có một ưu phiền là chuyện thuyết pháp, vì thế á, đó là ưu phiền thuyết pháp. Đến khi tôi bỏ cái chuyện đó đi, bắt đầu ra tổ chức làm trưởng ban học vụ dạ hàng, thì lúc bây giờ không có ưu phiền của dạy học giảng pháp nữa, không có ưu phiền của lầm trao lầm tương nữa, chỉ có một ưu phiền duy nhất có thể có mặt, đó là trưởng ban học vụ. Vì sao? Tôi mời giáo sư này không mời giáo sư kia là họ giận, họ nói tôi phê phải đủ thứ, rồi mời giáo sư họ dạy dở tăng lý sinh họ cũng trách móc, đó cái ưu phiền xảy ra từ đó. Vì đấy đơn giản như vậy, chỉ có khác là trong kỳ vị này thấy có không tánh. Cho nên khi tôi lầm tương lầm trao tôi không thấy không tánh, cho nên ngoài những cái ưu phiền nó đưa lại thì tôi cũng an lạc chứ cả. Dục vọng cứ khởi lên rồi ngồi lo âu chuyện này chuyện kia, nhìn trời nhìn ta. Còn nếu như tôi mà vô được tứ thiền á, thì cái ưu phiền về lâm tướng lâm trao vẫn có, cái ưu phiền về giảng kinh vẫn có, cái ưu phiền về làm được bác học vụ vẫn có, nhưng mà tôi không tánh. Vì đấy là vẫn có cái an lạc của không tánh. Thì bây giờ đây vậy, chú lắm tưởng đó, cuộc đời là dục giới đó, cảnh lắm tưởng về cảnh mà địa tưởng, thố tưởng này là dục giới. Chú đúng dục giới, người ta vẫn có cái lạc của dục giới, gọi là ngũ dục lạc đó. Nhưng mà họ có cái ưu phiền họ sẽ đẻ ra là do ngũ dục lạc. Và vì cái vô thường của cái năm cái đối tượng sắc thân hương vị xúc đó mà làm họ khổ ấy. Nếu họ có khổ thì khổ xảy ra từ năm đối tượng sắc thân hương vị xúc. Ừ, đấy đó, cái ưu phiền gì đó. Chứ còn cái sơ thiền nhị thiền họ có đến được đâu mà khổ vì sơ thiền nhị thiền. Nhưng khi Đức Phật vào sơ thiền, Ngài mà nói thế này, khi ta vào sơ thiền thoạt đầu là hoan hỷ, nhưng mà khi trú ở sơ thiền lâu nó trầm đề ra, rồi những cái tượng mà dục tượng á của cái cảnh giới mà phàm phu nó khởi lên, và cái đó lúc bây giờ là tâm thức ta đau nhói như bị một cái mục nhọt đau đớn đó, ưu phiền xảy ra từ cái tâm và tứ, do tâm tứ từ sơ thiền. Lấy mình nhị thiền là có ưu tượng cái phiền muộn của cái nhị thiền nó tạo ra, rồi lên tam thiền có phiền muộn của tam thiền, của hỷ về lạc, rồi đến tứ thiền quý vị tưởng xả nhất tâm rồi là không có phiền muộn, nó vẫn có cái phiền muộn của nó. Bởi vì khi ở tứ thiền á, thì khi mà mình nỗ lực á, thì tứ thiền mới an trụ được, không nỗ lực là đổ hết là đã phiền rồi, nó bực cái bồi chỗ là cái này không phải của mình. Bởi vì mình chừng nào mình nỗ lực mới có định, không nỗ lực lắm có định nó chướng đó, nó phiền lắm. Mà rồi khi mà mình ở trong tứ thiền thì cái tâm của tam thiền, tâm lạc vẫn khởi lên, và lúc bấy giờ cái tâm lý lạc, lúc đầu mình vào tam thiền thì lạc là hạnh phúc lắm, nhưng mà khi ở tứ thiền thì lạc nó khởi lên lúc bấy giờ là nó đau nhức tâm thức, nó giống như cái mục nhọt nó hành hạ cơ thể. Đó là kinh nghiệm Đức Phật để lại, cái phải đi qua cũng đường hành mình thấy khổ, mình kinh nghiệm. Thì lúc bấy giờ rõ ràng về việc ở trong một cái tứ thiền có một ưu phiền, là ưu phiền liên hệ đến cảnh giới tứ thiền. Vì thế lên đến không có biên sử, có cái phiền buồn, cái ưu phiền cũng không có biên sử, tất cả bởi vì đây đấy còn trong thế giới hữu vi hết, cái tượng này là hữu vi cả, cho đến phi tượng xứ vẫn có cái phiền buồn của phi tượng, phi tượng xứ còn ưu phiền. Thì từ đấy quý vị mà biết rằng vì sao Đức Phật nói tam giới là khổ, tam giới là họa tật, là bởi vì tất cả hữu vi và nó đều lửa, đều bốc cháy cả, lửa khổ đau đều nó đều bùng cháy từ tất cả cảnh giới tâm đó cả. Sơ thiền có cái khổ sơ thiền, nhị thiền có cái khổ nhị thiền, lên đến phi tượng xứ vẫn có cái khổ của phi tượng phi tượng xứ. Vì vậy Đức Phật mà khi đạt đến phi tượng tượng xứ, Ngài chán đạt, Ngài thấy chưa phải là niết bàn, Ngài mà đi hành đi con đường riêng, cho đến khi đắc được chứng được thì dứt khởi, rồi Ngài mà đắc được thì gọi vị Phật đấy. Quý vị thấy thành tam giới khổ, khổ là chỗ này, đạo Phật này khổ là thế này, là vì hẳn là hữu vi là vô thường, cho nên nó khổ. Mình chấp thủ đó, thì khổ từ cảnh giới dưới đến sắc giới là bốn thiên đình sắc giới, thì bốn thiên đình của không, tự nhiên là vô sắc, tự nhiên là tất cả đều là khổ đau cả. Thì như vậy là mình biết rằng tất cả các cảnh giới đó, cái gọi là tam giới là đều khổ đau là vì vậy. Nhưng mà cũng chính trong tất cả tam giới này thì quý vị thấy rằng đâu cũng thấy không tánh cả, không tánh vẫn có mặt, không tánh đó là thật tánh cả pháp đó, đó là thật tánh rồi đó, đó là thật tướng rồi đó, đó là thật tướng. Cho nên khi Ngài nói bất hư vọng, hẳn như thực rồi, như và thực, tức như thực là đúng theo thực tài, và như là đúng theo cái lý đó. Lý và sự là đúng cả rồi đó, như thực rồi đó, gọi là giác tham bút cha đó, chắc chắn rồi đó. Thì cái này là thực tướng, thành thực tướng vẫn thiết lập được, nhưng mà điều kiện là phải ở trong đại định thì mới thấy được thực tướng. Thì thấy thành thử mình nói khó, mà mình nói rằng cuộc đời này là mộng thì khó, là bởi vì nếu như với cái tâm thức của mình mà không vô, không có được thẳng trí và liệu trí, trí tuệ chưa vô được thẳng trí liệu trí thì thấy cuộc đời là mộng. Là chính đấy là tịnh độ rồi, đó là niết bàn, đó là tịnh độ, và đó là lý do mà đại thừa chủ trương diệu hữu. Và cứ đi vào cuộc đời mà cái kinh 120 không được, tôi nói quý vị đó, vì nào mà có thanh tu giới, thanh tu thí, thanh tu tuệ thì muốn sinh ở đâu là sinh ở đó. Như vậy chứng tỏ các bậc thánh muốn đi vào trung tam giới, đi cảnh giới nào cũng được, chứ không phải là họ vào niết bàn đi thẳng, không phải. Họ muốn vào do cái nguyện của họ, nguyện sinh đấy, họ nguyện sinh chứ không phải là nghiệp sinh, rồi đi vào tất cả cảnh giới. Quý vị muốn đi vào du hỷ trong các gọi là du hỷ tam muội đó, thì thiên đình đó mà muốn du hỷ trong tam giới là thì đi vào mà độ sinh thì phải thành thì như vậy đó. Thì quý vị biết khi mà Đức Phật, các vị hành giả mà qua cái phi tưởng lý tưởng xứ đến cái chỗ mà tác tưởng tâm định, tác ý vô ngã án trú trong cái là phải khởi chánh tượng đó. Chánh tượng này là khởi vô tượng, là ngã tượng, là vọng tượng, còn chánh tượng là vô ngã, thì hoàn toàn là không có những cái phiền buồn do từ dưới cho đến sắc tưởng, chứ tưởng do những cái có nó sinh ra. Để sửa là gọi là sáu nhập dương, là sáu nhập liên hệ với sinh mệnh và cái cơ thể này. Việc là chưa rõ ấy. Cái dương là vậy, liên hệ cái sáu nhập, cái đối tượng của mấy cái chữ mà liên hệ sinh mạng và cơ thể này là bộ túc từ thôi. Còn cái chính là sáu nhập. Lúc bây giờ thì vị bậc thánh phán trụ trong cái vô tưởng tâm định này vẫn còn một cái phiền muộn, một cái ưu phiền xảy ra. Và cái ưu phiền đó chính là sáu nhập, tất nhiên là sáu căn và sáu tầng đó. Quý vị biết sao mà sáu nhập nó sinh không? Là sáu nhập vì cái sinh mình á, nó quyết định sự tồn tại của cái sáu căn sáu tầng này, và cái thân thể này cũng sáu căn sáu tầng. Vì vậy cho nên các bậc thánh khi mà thành tựu giải thoát trong cuộc đời này gọi là chỉ có thể nhập hữu dư niết bàn. Vì sao? Còn cái hữu dư, còn cái còn rơi rớt lại đó là cái sáu nhập duyên mạng đấy. Duyên về cơ thể này tất nhiên là sáu nhập liên hệ với cái sinh mình, cái tuổi thọ của mình á. Và quý vị biết là vì có cơ thể này cho nên chỉ đang ngồi định như thế này, đứng hàng cạnh thân điện lạc thế này, một con rắn độc ở trên cây ngã xuống là làm tan ra, là cũng bò đến có thể hút được, quý vị thấy không? Rồi một cái ngọn gió độc có thể kết thúc được những phiền buồn. Như Đức Phật á, khi mà ngài đã gần nhập Niết Bàn, ăn nắm độc rồi cũng nhớ đó mà quyết định nhập Niết Bàn luôn. Quý vị thấy đi chạy là Đức Phật là bậc giác ngộ toàn triệt rồi, mà vẫn còn cái liên hệ phiền muộn vì cái thân thể lục nhập sáu nhập này, cho nên ăn cái nấm độc vô là bị cái bút tự hằng chạy ra viền khiến cho đi chạy, chứ ngài có đi chạy đâu, mà rồi hằng liên hệ cái phiền buồn gọi là hữu duy địa bàn. Cho nên cho trong cái thế giới này đều được xem là hữu duy địa bàn, là trình độ và giải thoát. Nếu như mình đắc được từ thiền trở lên và mình thấy được không tánh vô ngã tánh thì đó là sự thật xuất hiện. Quý vị thấy thành cái này là đến cuối cùng vẫn còn cái phiền buồn xảy ra, đó là sáu nhập liên hệ đến cái sinh mình và cơ thể. Mình từ đây mà quý vị biết được đạo Phật là quý vị sáng tác về thơ ca nhạc là chứ cũng được cả, là bởi vì quý vị biết rồi, mình nói mình tưởng như mình là một người chứng ngộ hiếp đạo lắm. Thiên hạ họ tưởng mình, nếu mình chết đi rồi họ tưởng mình là một người chứng ngộ. Và mình nói thế này, ôi cuộc đời này tất cả đều trống rỗng, em tí đấy trống rỗng cả, đi đến đâu cũng sống thầu, làm cũng nhiều trống rỗng là khổ, những điều làm cũng đại đức cũng khổ, đại đức làm thường tòa khổ, tòa làm hòa thượng khổ, hòa thượng chỉ có ưu phiền do hòa thượng tạo ra phải không? Ưu phiền làm trước những sợ là khổ về cái trường đó, không khổ những cái chức vụ kia mà khổ về chức vụ đấy, tất cả đều khổ đau. Thay mình nói mình có thể dựa vào đấy mà mình nói được, tất cả đều trống rỗng. Vì vậy cho nên chi họ tưởng rằng là tình yêu chân thật giữa nam nữ, họ tưởng rằng chỗ đó là cái chỗ ghé lại, chỗ dừng nghỉ, và chỗ đó là chỗ gọi là cái bóng mát cuộc đời. Nhưng mà vào đó cũng empty, rồi chỉ còn một phiền buồn, chính phiền buồn do tình yêu đẻ ra. Tương thấy một là thấy tất cả, không cần mình sống đời sống thế tục mình vẫn biết cái khổ đau của họ. Vì đấy, rồi từ đó từ cái tề này mình nhìn nó sáng tác ra. Mình biết hồi trước có một lần anh Tịnh Công Sơn đi về cũng sáng, ông đó là tổng thư ký nhà văn, đến gặp tôi buổi tối lên hồ thăm hòa thượng xong hỏi, nhưng bây giờ thầy nói cho tôi một cái chi, một câu thôi, một lời thôi để tôi sáng tác, một lời thôi, một lời nó ngắn, đừng nói dài, rất ngắn, rồi để tôi sáng tác từ đó tôi thả hào. Tôi nói thật ra là lời nào của Phật cũng là anh sáng tác mình bông cả, lời nào cũng được cả, nhưng mà giờ tôi nói vô ngã, anh cứ về tôi vô ngã là làm sao có sáng tác rồi thôi. Tôi nói là chỗ khác biệt, đặc biệt đạo Phật đó. Nhưng mà còn cái cảm nhận của nhà thơ về nhạc sĩ là do đó, thành ra có những bản nhạc mà quý vị thấy cái dòng nhạc, cái giá nhạc của anh Tịnh Công Sơn là anh tiếp thu đạo Phật á. Hàng ôi nhạc là tôi thấy có mấy bài viết về giáo lý mà mấy cô mấy thầy thích nhạc thì nhố sơn nhiều lắm, đúng chứ không phải sai. Rồi quý vị nghe thì người ta nghe tưởng vô lý, rồi hạt bùi nào hoặc giữa thân đôi rồi vân vân, nghe thì dòng cũng ai oán mà dòng là ưu phiền, quý vị thấy không, ưu phiền thiệt, ở đâu mà chả ai oán mà hạt bùi nào cái nhạc này, hạt bùi nào hoặc giữa thân tôi nghe nó buồn bã ta thảng. Mà rõ ràng thì người mà thấy là thấy như vậy, thấy ưu phiền khắp nơi. Và vì cho đến khi mà thấy rằng khi mà còn hữu vi là đau khổ lắm, cho nên các vị mới buông xả luôn cả hữu vi nữa, mới đắc vô được cái từ đó mà vượt qua khỏi cái dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, là tất nhiên là trí tuệ giải thoát sau cùng, khi đó là không còn khổ đau nữa. Vì vì thấy còn cái phiền buồn ngoài là hữu dư ý cái thân mà thôi. Nhưng mà còn đối với mình á, thì ngoài cái phiền buồn do cái đối tượng tâm mình trụ, còn đối tượng cái thân này mình cũng bị phiền buồn vậy. các cảnh giới từ đầu lỗ thôn tưởng lâm tưởng và cho đến cái địa tưởng, cho đến mình không vô biên sự tưởng, thức vô biên sự tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng sự tưởng, là điều mình có hai cái khổ, một cái khổ của cái cảnh tượng đó trói buộc và một cái khổ của cái sáu nhập dương mạng này liên hệ với sinh mạng của cơ thể này. Quý vị thấy là đó là nguồn sáng tác làm thơ cũng vậy, từ đó rồi tha hồ mà sáng tác, rồi từ cái vô ngã đó mà biết là có sáng tạo, là bởi vì tất cả cuộc đời không phải như thế đâu, nó có vô lượng cảnh giới mà có thể tâm thức mình có thể đi vào được, tùy theo cái công phu đó mà đi vào. Vì vậy cái cảnh giới thiền là một trong những đối tượng mà mình tư duy đặt chân đến được. Mỗi người sẽ kinh nghiệm một cảnh thiền khác nhau, một cái cảm xúc khác nhau, rồi còn sáng tác khác nhau. Họ thấy lạ lùng lắm. Đôi khi mình cho họ là tưởng như là mình loạn tí, ngồi tài ra họ thấy sắc, họ có thấy thật. Vì cái người quán thiền quán họ có thấy những cái đó là điều mông bì cả, đồ nó đó đó, chứ không phải là không thật đâu. Bởi vì họ là họ có thấy đấy. À, thì cái đó là bắt đầu đi vào những cái nguồn sáng tác, bởi vì đi vô đó là tùy theo cái mở, cái mức độ mở của tâm thức ra. Vì cái cảnh giới là do tâm thức mở, điều kiện là do cái chủ thể thấy nó mở ra, cho nên khi họ mới có những cảm giác lạ và có sáng tạo. Vì khi họ thấy ra đó, cái đó là đối với họ là hoàn toàn mới mẻ, và đối với người khác cũng mới mẻ. Và cái mới mẻ tân kỳ đó định nghĩa theo giáo dục đó là sáng tạo. Một cái gì, một cái sáng tác phẩm nào mà trước đó chưa có đối với họ và không có với mọi người thì gọi là sáng tạo. Thành thử thì cái thấy về cái con đường nhìn này á, là con đường đẻ ra nguồn sáng tạo giúp cho cuộc sống có thể thay đổi cuộc sống được, nếu như mình muốn vận dụng để mà giúp đỡ cho cuộc sống. Cái này quý vị biết này, ê văn mà cái như cái chỗ mà dắt tha bút cha nó là như thực. Và cái thấy không tánh này là gì? Cái đó là Phật hoa. Thì trong cái phẩm phương tiện này nói thập như thì nói như vậy. Anh chỉ giác tha đó. Ông mà dịch là như vậy là thật có đó. Thằng là giác tha là vậy, là giác tha là như thì nó là dứt khởi cả. Nó như thì tướng, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả báo đó. Như thì vì bạn mà cứu cánh đó. Tất cả như thì. Tất cả điều nghĩa là nhìn vô thể thì thể cũng ra duyên khởi, nhìn đâu hoặc cũng ra cái duyên khởi tính. Cái khi có là cái thì có cả. Cái này là gọi là thập như thì của Phật Hoa, mà dịch là Phật chúng tùng duyên khởi, giống là cụm từ duyên khởi. Và ví dụ an trụ không tánh này nhất định đó là cảnh giới Phật rồi đó. Nhưng mà quý vị biết vì sao mà một vị, cái này còn tùy thuộc một vị đại đệ tử Đức Phật chưa vào cái vô duy thực sự, là bởi vì vị này trí tuệ chưa viên mãn, thực sự chưa viên mãn, thì không tánh này chưa hoàn toàn viên mãn đó thôi. Họ thấy như chưa viên mãn, từ tu đà hoàng đã thấy không tánh rồi, gọi là pháp nhãn đã đắc pháp nhãn, đã thấy được cái thực tướng của pháp rồi. Nhưng mà vì còn cái phiền buồn của tự thân của các ngài á, do cái tưởng sinh, do cái mấy cái kiết sử nó trói buộc, và khi nào mà tất cả các kiết sử tầng trừ thì cái lúc đó là Phật. Cho nên Đức Phật mà dạy khi ta thanh tịnh có nghĩa là gì? Khi ta làm tiêu tất cả các cái chấp thủ về tất cả các tượng, là trừ tất cả đoàn diệt tất cả các tượng rồi á, thì thế giới này thanh tịnh, thế giới này chính là niết bàn và thực rồi. Đó là rất rõ cái Phật kinh này, vì vậy khi ta thanh tịnh thì ta thấy thế giới thanh tịnh. Thì giác tha bút cha là cái như thực, cái đó là không điên đảo. Và trong cái bài Bạc Nhã Tâm Kinh thì nói như thế này: Cố Bồ Đề Tát đó ý Bạc Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngài vô quái, vô quái ngài vô quái ngài, cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cảnh niết bàn, tam thế chư Phật ý Bạc Nhã Ba La Mật Đa thờ, thì đại thần chủ, thì đại minh chủ, phải không? Thì cái chỗ này ấy, quý vị biết là cái chỗ này vì sao mà quý vị biết không? Ngay mà thì đại thần chủ, thì đại minh chủ, thì vô thường chủ, thì vô đặng đặng chủ, năng từ nhất thể khổ, thấy nhá, chân thật bất hư, thấy nhá, bất hư cố, chân thật bất hư cố, vì bất hư, bất do vì nó là không hư, chân thật bất hư. Cái chỗ mà chỗ đi vào mà quý vị nghe cái nhịp điệu của nó không, vô là xuống như được chạy, như là lúc đó không nói được nữa, chỉ là nói như là sấm sét thôi. Thần chủ, đại minh chủ, là vô thường chủ, là vô đặng đặng chủ. Cái chỗ này vô, cái chỗ mà trừ là chiều kiện ngũ giai không á. Vì do thấy được cái không, tụ được không tánh này mà Bồ Tát mới lên đường. Giống như mang cái bốt đờ sô á, đi vô trong cuộc đời không chịu ngại, không sợ gai góc nữa. Còn mình chấp ngã là run run, sợ sợ, sợ chết, sợ đủ thứ. Còn các vị đã trú trong vô tướng rồi, nhưng mang được bốn đời số. Một vị Bồ Tát đi vô cuộc đời là thành thử là tâm vô quại ngài, vô quại ngài, cố vô hữu khủng bố đó. Là vì trụ thì không tạnh này. Bạc nhà chịu kiện ngu quốc gia không rõ cũng là trụ không tạnh mà thôi. Vì vậy, ở đây mình thấy rằng là đừng bao giờ mình còn có một cái sự mơ hồ rằng có một sự cao thấp trong cái giáo lý của các bộ phái nữa. Mà chỉ có cái cao thấp đó là do cái tâm thức đón nhận của mình thôi. Chứ không có sự cao thấp của giáo lý. Hoàn toàn in hệt, không làm sao mà khác được cả. Vì thấy là nếu như mà mình chịu khó mà đi vào thiền đình á, đi vào để cho làm quen với cái thánh tri, liệu tri thì mình còn xa vời mình lắm, làm quen với thánh tri thì mình biết là chỗ đó là chỗ gặp gỡ. Chứ còn nếu như mà mình chỉ dừng lại trong cái mặt tri kiến thì là không bao giờ mình đón nhận được cả. Và vì vậy cho nên khi nói không tạnh mà không cạnh của ngài Long Thọ là phải có khả năng thiền định. Không hiểu thiền định, không có khả năng thiền định sẽ dạng không tạnh không được. Không tạnh không phải là để nói một hồi người ta không biết gì cả. Sunyata là chữ Sanskrit, còn đây Sunyata là chữ Pali. Sunya này là hẳn nó làm cái làm không, làm vít đi, vít làm trống rộng cái ngã đi, là không là rời ra thôi. Đó. Nhưng mà nói như thế nào là cái đó chưa tâm thức, chứ không phải là nói làm mất cái ngã là để ra cái gì, không phải như thế. Cái làm mất cái ngã đi là do cái công phu đoàn diệt tượng diệt phục bị ngã tượng hằng mới có mà ra thôi. Thành này gọi là đi là đào, là cũng đường hành, chứ không phải là triệt lý. Không thể mà lập luận từ mệnh đề này có mệnh đề kia được. Và bạc nhã tâm kinh của vậy, đó là những mệnh đề gọi là biển chứng thực tài, những bước nhạy của thực tài, bước nhạy của tâm thức. Chứ còn thôi mình hiểu. Vì mà dục bài bạc nhã là cũng kỳ diệu lắm. Bài bạc nhã tâm kinh cũng kỳ diệu lắm. Và đề cho đừng thấy số nói một khô tượng mà nói giúp. Rồi đọc Phật gì mà nói giúp khoác lác quá. Sắc bất thủy không, không bất gì sắc, sắc bất thủy không, không bất thủy sắc. Thọ tượng hành thức nhiều phụ như thì nói quá nhiều gì cả. Sang mà sắc mà tức thì không được. Sắc là sắc mà không là không. Chứ rõ ràng. Đó. Thì không ai hiểu cái tiếng nói này. Cái này là cái gọi là cái cô đơn, cái buồn bã. Và các nhà nghệ sĩ vì sao cô đơn? Bởi cái thế giới tâm thức của họ mà họ kinh nghiệm đó, họ thấy họ không chia sẻ ai được cả. Thành cô đơn, nói không ai nghe, không ai hiểu. Thành bất cứ nhà nghệ sĩ nào là cũng cô đơn, đi qua một lòn đường cô đơn khổ sở lắm. Và người tu sĩ cũng thế thôi, cũng cô đơn mà thôi. Nhưng mà bởi vì họ có cái hỷ lạc và có cái xả của tâm thức họ, cho nên họ không cô đơn như một nghệ sĩ, một nhà thi sĩ. Mà một đạo sĩ thì không cô đơn như thế. Mà cô đơn này là gọi là cô đơn tâm linh, là cái ích cách tăng này, là cái duy nhất trú tâm vào một chỗ thôi. Thì cô đơn như thế, chứ không phải là cô đơn này là một sự buồn bã, mà đây là trú tâm vào một đối tượng. Đó, nhất định là trú tâm một đối tượng mà thôi. Vậy bây giờ tôi xin kể một câu chuyện nhỏ nhỏ để kết thúc cái phần còn lại. Tôi xin nhường để quý vị về trầm tư. Phòng kinh này còn mênh mông lắm, và khả năng của tôi thì tôi chỉ trình bày được ngang đây thôi. Thì quý vị về trầm tư, và bản thân chúng tôi cũng trầm tư nữa. Mai một chúng tôi phải phát hiện cái gì thêm thì chúng tôi trình bày tiếp. Những câu chuyện mà quý vị đang theo dõi trên TV đó. Dương Gia Tưởng, cái phim mà chiều đó tôi cũng coi, chiều nay mới coi thì Dương Gia Tưởng. Thì chiều thứ năm và chiều thứ bảy là mới coi. Quý vị biết cái Dương Gia Tưởng là gì không? Quý vị thấy đọc, mình coi cái phim đó là tác giả và họ sống thế cho mình cả cuộc đời dài mà trong giờ đồng hồ, mấy giờ đồng hồ thôi. Khi mà thành tựu cái sự nghiệp mà được vua mà khen tặng thì bắt đầu quý vị biết là những cái khổ của vị lâm tướng, những cái nghi ngờ mà gọi là nghi ngờ của một người nhà hàng mà có đầu tổng mất rồi, cái phiền não ưu phiền do cái đó mất đi. Mà bây giờ là được vua tin cậy đến một độ mà kính trọng nữa. Lúc bây giờ còn cái ưu phiền là do kính trọng đó tạo ra. Cho nên khi bắt đầu mà mời ông Phan Nguyên Soái bắt đầu ganh tị. Vì thấy này ganh tị từ trước kia soái vua cứ làm người thống soái thì bên này ghen. Rồi mà xảy ra một cái chuyện giết con của Phan Nguyên Soái. Rồi sau này ông bị đót. Vì biết là khi đến khi mà cái trận chiến mà xảy ra thành công á, là ra là Phan Nguyên Soái là làm cho thiếu điều cả gia đình của Dương Tử Quân, con cái chứ chết tan hoang cả. Còn của mấy người ở nhà là vợ quả con côi cả, dấu côi cả. Đó là cái ưu phiền xảy ra do cái mà được cái sinh tồn khổ. Người trí tuệ không bao giờ họ nghe thành công là họ sắp xảy ra rồi. Vì thế là thấy ngay đây mới được giải tỏa, dùng đến một cái nhà thì lúc bấy giờ là tất cả ưu phiền kia tan rồi, nhưng cái ưu bia dựng lên, cái bia mà mọi người đi ngang thì cúi đầu. Cái bà con nuôi của Phật Phang ra đọt vô đọt ra, nói được ôi chỗ cái uy tử uy dụng của ông này làm cho khuất của vua luôn. Chọc tức vua, nói một hồi vua cũng nghe luôn, rồi cuồng cuồng hạ bia đi, đi đầy đầy đi nữa, rồi chết, quý vị thấy không? Rồi gì sau rồi khi mà làm một cái nguyên soái mới, bắt đầu câu chuyện mới, thì một cái ưu phiền mới rồi xảy ra. Thành tất cả nhìn chút kỹ, đừng phải biết dùng dục vọng lại. Mình biết ngang đâu đó thôi, đủ một số tiền bạc ngang đâu đó, một cái chức vụ ngang đâu đó, để mình an lạc, để mà sống an lạc, để mà tu tập. Chứ còn tất cả trong những bước đi trong cuộc đời này đều ưu phiền cả. Nói như thế không phải là mình tiêu cực đâu, nhưng mà làm vừa đủ, cái gì trung đạo vừa đủ, quý vị như chúng tôi là dừng lại một mức độ nào đó, còn đi tới là ưu phiền. Không bao giờ mình tưởng rằng bước tới một bước nữa. Khi tôi học về tụ tài, tưởng là cái hồi chịu học đường tụ tài là có thể giải quyết được những cái rắc rối trong gia đình mình, về bản thân lên cử nhân thì trùng rộng, thường là kiến thức cử nhân là ghê lắm, đấy thì trùng rộng, lên bây giờ tiến sĩ cũng vậy, trùng rộng cũng thấy kỹ cả, thấy toàn là phiền buồn không. Mà chưa làm việc cũng thấy từng miếng buồn, đi tù biết đứa phiền buồn này. Mà rõ ràng đó là sự thật, mình nói không phải là tiêu cực. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái còn lại mà mình còn có niềm tin là mình tin về giáo lý và biết tất cả điều phiền buồn. Thì cái còn lại để giải quyết mình là xả tất cả phiền buồn và tập trung về cái công phu mà đi vô thiền định để mà giải thoát tâm lý thôi. Còn nếu như không có công phu này thì mình không chờ đợi một sự giải thoát nào từ ngoài cả. Quý vị, chúng tôi giúp được quý vị giúp được chúng tôi, và không ai giúp được ai cả. Ngoài cái pháp này, Đức Phật đã dạy, và mình phải dùng cái giới định tuệ để mình đi vào. Tôi xin dừng ngay đây. Thứ năm tuần đến, tôi trình bày về kinh Đại Không.